Thánh Vương, chương 1288, nhận được mảnh nhỏ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1288, nhận được mảnh nhỏ án xé rách hư không, đi ít, thế nào thì cũng không thế L, vòng thánh quang, hoàn to hài thần chấm, bất kỳ bạ đờ xê xuống, có thế nói là định, mãnh liệt được. Ngưng tụ thời không, thi, gió lốc khổng lồ xuất hiện, TH, trong lòng bàn tay. Dương Kỳ đứng ở trong thời không loạn lưu liên tục 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc hắn cũng đã tìm được một nơi thích hợp để bày trận. Hắn giơ một tay lên, nhất thời rất nhiều không gian lục ngưng tụ thành tính thể, hóa thành thái cực, vô cục, lưỡng nghi một cây lệnh kỳ khổng lồ phá không bay tới. Đấy là do các loại nguyên khí kiếp số của thần giới ngưng tụ mà thành, có thể nói là thủ đoạn khổ lường. Thủ đoạn hiện tại của Dương Kỳ thì lúc đấy quả thực không thế nào sánh nối. Đại trận bố trí 7 ngày 7 đêm. Rốt cuộc ở sâu trong hư không, vô số lệnh kỳ đang vây quanh một tế đàn khổng lồ. Nếu để người khác nhìn thấy thì khẳng định sẽ bị hư chết. Phải biết rằng để bày trận ở đấy thì phải là đại viễn mãn thần. Hiện tại một trung vị thần lại có thể thi triển ra thủ đoạn của một đại viễn mãn thần thì làm sao có thế chứ? Am, nguyên khi bốn phía đến kích động, cuồn cuộn tán ra khắp nơi. Thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay Dương Kỳ. Lực lượng tinh thần vô thượng ở sâu trong hư không diễn biến thành sấm chớp, mưa bão, tia chớp. Thỉnh thoảng những thời không kia lại lắng động, như diễn biến ra vật chất. Thiền tinh thần, thánh hát, ăn phu xuống. Hiền gia ngọc, xuất hiện đi. Tạ triệu hồi về, đánh vỡ tuyến cố, gọi về tương lai, ngưng tụ lần nữa. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Nhất thời hình thế đấy du của hiến. À, ngọc xuất hiện. Đấy là hiến giả ngọc mà hắn phải dựa theo vô số thánh hiến và chân ma từ cố chỉ kim mới có thể diễn biến đã được. Hắn lấy tinh thần vô thượng để suy tính ra hiền giả ngọc đầy đủ. Mà ở trong thần cách của hắn, mảnh vỡ hiền giả ngọc kia cũng bay ra, tựa như đang bị gọi về. Thánh hiền phù xuống, Dương Kỳ lại phát ra tiếng thét giấy. Nhất thời ở sau lưng hắn có rất nhiều bóng dáng thánh hiền bay ra rồi hóa thành hư ảnh. Những hư ảnh kia đứng vững vàng trên trường hà thời gian, có một chân lý riêng của bản thân, giảng giải đại đạo cho nhân gian, làm người đạo đức. Đây cũng là tinh thần thế. Triệu hồi mạnh nhất, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký phương pháp triệu hồi. Hắn lấy chư thần ấn kỳ đánh vỡ gông cùm xiềng xích của trường hà thời gian, trở về chốn cũ, tới ngọn nguồn thời gian. Thời gian cuối, ngọn nguồn thời gian. Tinh thần của hắn đã tới cực hạn, chia làm hai bên. Một bên đi tìm ngọn nguồn thời gian, một bên đi tìm thời gian cuối. Nhưng điều này làm sao có thế chứ? Tuy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ nhưng vẫn còn rất xa mới đủ trình độ đấy được. Trong truyền thuyết, chỉ có ý chỉ cấp vô vô mới có thể tìm kiếm được ngọn nguồn thời gian cuối. Nhưng tinh thần lục của hắn bắn ra càng nhiều thì hư ảnh của hiến giả ngọc kia ngưng tụ càng nhiều. Ở sâu trong hư không, hẳn tựa như cảm thấy có một luồng lực lượng vĩ đại muốn được triệu hoán mà đến. Triệu hồi mạnh nhất, triệu hồi vô thượng. Hắn muốn mượn lực lượng trận pháp này để triệu hồi hiền giả ngọc từ báo khế của vĩnh sinh thần triều trở về. Triệu hồi tư trong cứu u, thiên hạ vô địch, cứu cứu chỉ tộn, thánh hiền đại đế. Hắn vì lần triệu hồi này mà cứ khuếch tân tinh thần lực của bản thân mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm từ trong trường hà thời gian tung tích thích hợp, tất cả những thứ này đều kho có thế khống chế, cắn ban không phải người có đủ khả năng nắm giữ được. Hắn đã thi triển tinh thần lực đã tới cực hạn. Toàn thân hắn đã nổ tung, chỉ còn nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS Vu Vinh Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ lại thần cách đang xoay tròn. Đến cuối cùng thần cách cũng ảm đạm không ánh sáng rồi lại ngưng tụ thành thân thế. Trong thân thế có máu tươi chảy ra, những màu tươi này chính là huyết dịch hồn phách của hắn, cũng chính là bốn mạng máu huyết của hắn, tinh hoa thần cách. Tất cả đều trở thành màu tươi, vốn là đấp tu luyện tời thần thì sẽ không có máu tươi. Bởi vì tất cả huyết dịch, nguyên khí, cốt tùy đến biến thành bốn nguyên thần cách. Nhưng nếu bị thương quá ắng, tinh thần lực tiêu hao quá lớn thì bốn nguyên trong thần cách lại giải thế một trở thành màu tươi. Đây chính là hiện tượng đến đầu cạn, bởi vì tất cả đều lấy tinh thần lực làm căn cơ. Tinh thần lực tụ tập tất cả nguyên khi lại rồi hộ ạ thành thần cách. Khi tinh thần lực tiêu tán, thần cách giải thế rồi hóa thành bốn nguyên, biến mất trong hư không. Đây chính là pháp tắc thần giới. Nếu như ở trong thế tục thì sẽ không như vậy, thần cách khó có thể bị hòa tan. Am, cả người Dương Kỳ đẫm máu. Tinh thần lực đấp tiếu hạc quá nhiều, suýt chút nữa đấp đến cạn dần. Loại tiếu hạc này không phải thu chư thần ấn kỳ có thể bù lại được. Chư thần ấn kỳ chỉ lấy bốn nguyên thần giới từ trong hư không để bổ sung thần lục thần cách bản thân chứ tuyệt đối không thế nào bổ sung tinh thần lực được. Giống như là bể cá được đổ nước vào nó sẽ có nguồn nước suối mới mẻ liên tục bổ sung không ngừng. Nhưng nếu bể cá tan vỡ thì đổ nhiều nước suối hơn nữa thì cũng uống công. Tinh thần lực chính là bế cá. Thần lực chính là nước suối. Thảm thiết quá. Ợt qua cục hạn. Nếu cứ tiếp. Không gió lốc mãnh liệt ở Dương Kỳ liên tục thét. Tục như vậy thì hắn sẽ đến C nhưng đấy cũng là một lo. Tứ đạt được tinh thần ý chỉ triệu hồi lần nữa. Vượt xa cục hạn, vô hạn tinh thần. Đột nhiên thân thế Dương Kỳ nổ tung. Thần lục trong thân thế phát tán ra bên ngoài, thần cách vương cũng ảm đạm xuống. Thần cách vương kia đã lờ mờ không ánh sáng, phẩm chất cũng giảm xuống. Hắn từ trung vị thần đinh phong giảm xuống còn trung vị thần hậu kỳ, trung kỳ, cuối cùng chỉ còn sơ kỳ. Tu vi giảm xuống rất nhiều. Đấy là được ăn cả, ngả về không? Nhưng hiền giả ngọc kia vẫn chưa được triệu hồi về. Liều mạng, Dương Kỳ mạnh mẽ nói, thần cách vương, giảm cấp. Lui một bước rồi lấy lại sau. Ồ, thìa đạo thuật, thần cách vương của Dương Kỳ bắt đầu buông thả năng lượng. Thần cách vương vốn là thần cách mạnh nhất. Một khi giảm cấp thì không biết sẽ phóng thích ra bao nhiêu năng lượng đấy. Hiện tại thần cách vương đấp giảm từ cảnh giới trung vị thần tới cảnh giới hạ vị thần, hơn nữa còn là sơ kỳ, đã giảm xuống một đại cảnh giới. Nhất thời, năng lượng được phong thích ra vô cùng kinh thiên động địa. Ở sâu trong hư không đột nhiên nổ tung. Sau tiếng nổ tung này, thời không do lốc hoàn toàn biến mất, hư vô trở nên tinh khiết, không có bất cứ thứ gì tồn tại. Một lối đi khổng lồ, thông đạo tinh thần xuất hiện, xuyên qua thái cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khác này, ở sâu trong bảo khế của Hoàng Thành Vĩnh Sinh Thần Triều, hiền giả ngọc vô thanh vô tức biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì. Một sát na kia, một mảnh vỡ hiền giả ngọc lớn bằng nửa lòng bàn tay đã phá không ra ngoài, trực tiếp biến thành trường hà tinh thần mênh mông tiến vào sâu trong thức hải Dương Kỳ. Am, nhóm dịch lăng khách hong thắt công. Ý ượp, LS vu vinh vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ thân thế Dương Kỳ nhanh chóng ngưng tụ lại. Tinh thần lực tiêu hao không ngừng khôi phục, tăng vọt, hơn nữa còn không ngừng tấn chức. Hắn tựa như cảm thấy vô số thánh hiền tư cố chỉ kim đắp kết hợp lại với bản thân. Một luồng tấm linh vĩ đại đang thấm thấu vào trong thân thế hắn. Cùng lúc đó ở sâu trong tấm linh vĩ đại này truyền ra khí tức vô vô. Đấy mới chân chính là vô. Trong một sát na, tinh thần lực đột nhiên tầng mạng từ chỉ cao cấp trung kỳ tới chỉ cao cấp hậu kỳ, sau đó tới đỉnh phong, cuối cũng tới nửa bước vô hạn. Ý chỉ tới nửa bước vô hạn còn không ngừng tăng lên, tựa như muốn đột phải tới ý chỉ cấp vô hạn. Dương Kỳ cảm thấy tinh thần, thị giác của bản thân đấp kéo dài tới vô hạn, có thể nhìn thấu điểm cuối của thiên địa, có thể thấy vũ trụ hư vô, ngọn nguồn thời gian cuối. Đây chính là biến hiện của ý chỉ cấp vô hạn. Ý chỉ vừa động, thiên địa đều nằm trong tầm tay. Cải tạo gió lốc quét ngang thiên hạ. Mau tấn trước đi, mau tấn trước ý chỉ cấp vô hạn. Nếu tới trình độ này thì ta chắc chắn sẽ sớ hướng vô địch. Thần cách giảm cấp thì sao chứ? Tới hạ vị tê ẩn sơ kỳ thì đã sao? Ý chỉ mới là căn ban. Ý chí cấp vô hạn, cho dù không có thần cách thì vẫn có thể giết chết cả đại viên mãn thần. Ý chí cấp vô hạn, đồng đồng tới vô hạn. Tinh thần Dương Kỳ gầm thét. Tinh thần quét tới nơi nào thì nơi đó sinh ra bạ động. Thời không gió lốc lại diễn biến ra ngoài. Sau khi tinh thần lực tới nửa bước vô hạn thì vẫn không ngừng tăng lên. Nhưng mấy Dương Kỳ vẫn không thể đột phá. Nhất thời hắn lâm vào ạng thái âm tư. Không thế đột phải cấp vô hạn cũng giống như con nhộng không thế phà kén thành bướm. Cho dù con nhộng có cường tráng, cường thịnh cỡ nào mà không thế phà kén thành bướm thì cũng không thế phát sinh biến hộ á bản chất. Một loài có thế bay mà một loài chỉ có thế bò chậm chạp dưới mặt đất. Đấy là sự khác nhau như thế nào? Sát, Dương Kỳ rồng to, thân thế ngưng kết lại. Thần cách trong thân thế không ngừng xoay tròn, lại trùng kích vào lần nữa. Nhưng lần trùng kích này vẫn không thành công, cứ tới thời điểm mấu chốt thì lại dừng lại. Cuối cùng hắn vân không thể đột phải tới ý chỉ cấp vô hạn. Tinh thần hiền giả ngọc đến đấy liền chấm dứt. Chỉ kém một tia, chỉ còn một tia là có thể tới ý chỉ cấp vô hạn, thảm thiết vô cùng. Nhưng như vậy thì thực lực của Dương Kỳ cũng đã tăng lên rất nhiều. Lịch dù bây giờ thần cách của hắn chỉ là hạ vị thần sơ kỳ nhưng ý chỉ đấp gần tới cấp vô hạn, so với đại viên mãn thần đinh phong còn kinh khủng hơn nhiều. Không cần bất kỳ thần lực nào, chỉ cần tinh thần lực của hắn khẽ đảo qua thì đại viên mãn thần cũng sẽ bị tử vong, tan rã, hoàn toàn vần lạc. Đây chính là chỗ lợi hại của ý chỉ. Thực ra tu hành tới điểm cuối cùng thì ý chỉ mới là mấu chốt. Bởi vì khi tiến vào cảnh giới vô hạn đinh phong thì sẽ tới nửa bước ý chỉ cấp vô vô. Chúa tế, chân ma, yếu sư, tà thần, tê tiến vương đều là cảnh giới như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê vào cảnh giới nghĩ mà không phải nghĩ mà nghĩ, tư tưởng biến đối vi diệu, bất kỳ vật chất, thần lực hay thần cách thì cũng đến biến mất. Thần lục, thần cách chẳng qua chỉ là vạt dẫn, sau khi thuyền lớn vượt qua khố hại rồi lên bờ thì cũng sẽ bộ quạ thôi. Ý chí mời là cơ bản. Hơn nữa lay y chi hơ lẹ ổ, web. Y có thể tu luyện thần cách trở lại tới cực hạn, ép thần cách không nhú eo a eo. Y ngắn, nhất thời tinh thần lữ úc không gì sánh kịp đánh RL, NL à dập. Y ư ư chi ồ lốc thành một khe rãnh trùng động khổng lồ dài C, y bước tiếp theo chính là y, một khối nữa. Cho dù là một kho cảnh giới ý chỉ cấp vô hạn. À ngọc khác, phải tìm được, G hoàn toàn có thể đột phá tới. Cách chương.